Một bạn học trêu ghẹo hỏi. Sắc mặt Mục Mục đỏ lên, có chút tức giận, là bụng bia. Tôi là đàn ông, sẽ không mang thai, đã biến thành nữ rồi. Mục Mục không thể nào phản bác lại được nhưng vẫn cố chấp nói, nhưng tôi chưa có bạn trai nha. Một khuôn mặt đẹp trai đột ngột lóe lên ở trong đầu của hắn, da màu lúa mạch, đôi mắt vàng sậm, mái tóc dài màu đen, ngũ quan tuấn dật. Mục Mục sửng sốt, hắn cẩn thận nhớ lại gương mặt đó, lại dù như thế nào cũng đều không nhớ ra được. Lúc này bạn học của hắn liền kêu lên, còn nói không mang thai, nhóc con mau ra ngoài. Mục Mục lại cúi đầu nhìn xuống, rất nhiều máu chảy ra từ giữa hai chân của hắn. Ngay sau đó một cục thịt đen thùi, nhầy nhụa, máu rầm rề xoạch, một tiếng rơi xuống đất, dãy rụa lung tung ở bên chân hắn, rồi từng chút một gắng sức lại gần chân hắn rồi dựa vào. Mục Mục vô cùng sợ hãi, a, hét to một tiếng, phản xạ lui về phía sau, rời xa vật không biết là gì nhưng bạn học thời đại học của hắn thì đứng ở một bên la ó. Mục Mục, cậu đã sinh ra thứ gì vậy? Tôi không biết. Sắc mặt Mục Mục trắng bệch, hắn cảm thấy ở phía dưới có cảm giác khác thường nên cúi xuống duỗi tay xuống dưới. Vừa vặn có một vật từ trong thân thể hắn rơi ra đồng thời rơi trên tay của hắn. Mục Mục cầm lên nhìn, vậy mà lại là một cục thịt đen thùi, nhầy nhụa, máu rầm rề. Cục thịt đó chợt mở mắt ra, đó là một đôi mắt màu vàng sậm, con ngươi của nó mang theo hơi nước nhìn chằm chằm vào Mục Mục rồi há miệng gào khóc kêu một tiếng, mẹ. Mục Mục thình lình từ trên giường bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, Lạc Tang giật mình liền mở mắt ra thì nhìn thấy Mục Mục vén chăn lên duỗi hai tay sờ xuống phía dưới của mình, vẻ mặt hết sức khó coi. Làm sao vậy? Lạc Tang lo lắng hỏi Mục Mục, rồi xem phía dưới của hắn, phát hiện hai tay của Mục Mục đang vói vào trong quần của mình, dường như là sờ cái bộ vị kia. Cái này là tiểu di di của tôi sao? Mục Mục lo lắng hỏi Lạc Tang, móc cái đó từ trong quần ra để Lạc Tang nhìn vào. Trong phòng quá tối, bụng to của hắn lại ngăn cản tầm mắt nên hắn chỉ có thể chạm vào mà không nhìn thấy được. Lạc Tang đoán được Mục Mục lại nằm mơ, vì thế vươn tay ôm hắn vào trong lồng ngực, ôn nhu an ủi hắn, không có chuyện gì, có anh ở đây. Mục Mục mới vừa tỉnh dậy nên vẫn còn nhớ rõ cảnh trong mộng, thế nên hắn giục Lạc Tang, hãy cởi quần của tôi xuống, nhìn xem phía dưới có chảy máu không. Lạc Tang bình tĩnh làm theo, hắn rất mẫn cảm với máu, lại càng đặc biệt mẫn cảm với máu của Mục Mục. Nếu như Mục Mục chảy máu thì y đã sớm phát hiện ra rồi cho nên Mục Mục hiện tại do nằm mơ nên vẫn còn chưa tỉnh táo. Lạc Tang cởi quần Mục Mục, tách hai chân của hắn ra nhìn một chút, mọc ở giữa hai cục bột là một đóa hoa, phía trên hoa là một con voi, hết thảy đều rất bình thường, không có chảy máu. Lạc Tang báo lại với Mục Mục, vậy có vật gì rơi ra hay không? Mục Mục nhớ đến cục thịt gọi hắn là mẹ ở trong mộng kia thì trong lòng hồi hộp. Lạc Tang không biết vật mà Mục Mục nói là chỉ cái gì thế nhưng trong chăn trừ họ ra liền không có những thứ nào khác. Thật không có chứ. Thật sự là không có gì cả. Mục Mục cầm lấy tiểu di di của mình run run rồi hỏi lại Lạc Tang thêm một lần nữa. Cái này là tiểu di di của tôi sao? Mục Mục rốt cuộc cũng tạm thời an tâm lại. Hắn dùng một tay lau mồ hôi trên trán, thổ ra rồi nằm lại xuống giường. Lạc Tang nằm xuống bên cạnh Mục Mục, đắp lại mền cho hắn. Sau đó hỏi hắn, mơ thấy cái gì vậy? Mơ thấy tiểu di di của tôi bị biến mất. Mục Mục khẽ nhíu mày, cảm thấy được mơ thấy cái này còn đáng sợ hơn là mơ thấy yêu ma quỷ quái. Yên tâm, đang ở đây. Tay của Lạc Tang ở dưới chăn duỗi xuống chạm vào hạ thân của Mục Mục. Thấy tay Mục Mục vẫn còn đang nắm chặt vào bộ vị đó của mình, Lạc Tang không biết phải nói gì. Xem ra Mục Mục thật sự bị giấc mộng dọa cho sợ hãi rồi. Mục Mục dựa vào trong lòng Lạc Tang, cảm thấy người có chút lạnh, có lẽ là do mồ hôi đông lại. Nhà tâm lý học vĩ đại Lloyd cho rằng, bản chất của giấc mộng chính là biểu đạt ngoằn ngoèo trong tiềm thức của con người. Xem ra tại trong tiềm thức của Mục Mộc, hắn cảm thấy được việc bản thân mình có thai đã khiến hắn không còn là một người đàn ông bình thường nữa, mà nhóc con ở trong bụng hắn. Sâu trong lòng hắn rất sợ hãi. Lạc Tang vươn tay vỗ về đầu Mục Mộc, tựa như đang vuốt ve một con mèo mà vuốt ve hắn. Có lẽ là sự trấn an của y phát huy tác dụng, hoặc là do Mục Mộc vẫn luôn cầm tiểu di di của chính mình. Khi hắn lại ngủ thiếp đi lần nữa thì không còn tiếp tục giấc mộng, nhưng lại bị sốt rất cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, ngã bệnh con chăm sóc bạn lữ của mình thành thế này đó hả? Văn Sâm đặc tư mắng Lạc Tang, đau lòng đắp lại mền cho Mục Mộc, bỏ tay của hắn vào trong mền. Mục Mộc bị sốt rất cao, đỏ hết cả mặt, nhưng may là hắn đang ngủ nên cũng coi như yên bình. Lạc Tang không nói một lời mặc cho Văn Sâm đặc tư trách mắng, cũng thầm trách chính mình. Hôm qua, lúc Mục Mộc vén quần áo lên để mân mê cái bụng của hắn thì mình nên ngăn hắn lại mới đúng. Nghĩ đến lúc đó chắc hẳn hắn đã bị lạnh rồi. Đã vậy nửa đêm liên tiếp gặp phải hai lần ác mộng nên chảy rất nhiều mồ hôi. Lại vén chăn lên cởi quần ra kiểm tra, mới hoàn toàn dẫn đến bị sốt cao như thế này. Hy Nhị đắp khăn nóng lên trán của Mục Mộc, sau đó nhìn về phía Văn Sâm đặc tư, chờ chỉ thị của ông. Dưỡng phu không thể tùy tiện uống thuốc được. Văn Sâm đặc tư lẩm bẩm, đi tới bên cái bàn mở hòm thuốc của mình ra, tầm mắt quét một vòng, sau đó lấy ra một cái lọ, nói với Hy Nhị, trước tiên chúng ta cứ thử hạ nhiệt độ theo cách thông thường đi, dùng nước ấm pha với rượu cồn để lau người cho Mục Mộc, quan sát xem có thể làm cho nhiệt độ hạ xuống được hay không. Hy Nhị gật đầu, đi ra ngoài bưng một chậu nước ấm đi vào. Văn Sâm đặc tư đổ một ít rượu cồn vào trong nước ấm, sau đó nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, liền đi tới giường, vừa thò tay vào trong chăn lấy cánh tay phải Mục Mộc ra, muốn lau nách cho hắn, nhưng Mục Mộc dường như đang cầm chặt thứ gì đó nên mặc kệ Văn Sâm đặc tư làm như thế nào thì cũng đều không lấy ra được. Văn Sâm đặc tư đưa khăn cho Hy Nhị, sau đó vừa nghi hoặc vén chăn lên vừa nhìn, sửng sốt. Thì ra cánh tay phải của Mục Mộc đang luồn vào trong quần lót mà cầm lấy bộ vị trọng yếu của mình. Hy Nhị ra mặt mỏng nên khi trông thấy cảnh này thì có chút xấu hổ, nhưng Văn Sâm đặc tư thì lại rất bình tĩnh đi vén quần của Mục Mộc lên, lấy tay mình gỡ tay của hắn ra. Thật vất vả mới làm Mục Mộc buông tiểu di di của hắn ra. Văn Sâm đặc tư đang muốn lấy khăn lau nách cho hắn, Mục Mộc đang trong giấc mộng liền nằm ở trên giường xoay chuyển. Mục Mộc cau mày khó chịu nằm xoay chuyển lung tung ở trên giường, trên trán liền toát ra mồ hôi, có vẻ rất đau khổ. Hy Nhị tưởng rằng Mục Mộc cảm thấy lạnh nên vội vàng đắp mềm lại cho hắn. Văn Sâm đặc tư thì lại tiếp tục nhúng khăn vào trong nước ấm pha với rượu cồn để lau nách cho Mục Mộc. Mục Mộc vẫn cúi đầu rên rỉ, đầu xoay chuyển lung tung nên cái khăn đang đắp trên trán hắn liền bị rớt xuống. Hy Nhị cúi người nhặt khăn lên, cảm thấy không còn nóng nữa nên lại cho khăn vào nước ấm vắt khô rồi đắp lên trán. Sau khi Văn Sâm đặc tư lau nách cho Mục Mộc xong lại lau tiếp xuống khuỷu tay, lòng bàn tay và lòng bàn chân cho hắn. Có lẽ là do rượu cồn tỏa hơi phát huy tác dụng nên nhiệt độ cơ thể của Mục Mộc đã giảm xuống một ít, nhưng hắn vẫn còn khó chịu xoay chuyển lung tung ở trên giường. Còn cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Văn Sâm đặc tư cau mày, chần chừ không biết có nên đánh thức Mục Mộc dậy để hỏi một chút hay không. Lạc Tang ngẫm nghĩ một lát liền đi tới vén mền lên, nắm lấy tay phải Mục Mộc nhét vào trong quần lót của hắn, để hắn cầm lấy bộ vị trọng yếu của chính mình. Không ngờ là Mục Mộc thật sự an tĩnh lại. Văn Sâm đặc tư cùng Hy Nhị hai mặt nhìn nhau, hai người thì thầm nói chuyện, sư phụ, tại sao Mục Mộc lại muốn cầm lấy cái đó hắn vậy ạ? Kết quả là, tại trong cảm nhận của Văn Sâm đặc tư và Hy Nhĩ thì hình ảnh Mục Mộc trong ngày thường có hơi lạnh nhạt và hơi cay nghiệt đã có một chút thay đổi. Hắn là người mà khi ngủ cũng phải cầm lấy tiểu di di của chính mình. Không hiểu sao cảm thấy vô cùng đáng yêu. Lạc Tang đắp lại mền cho Mục Mộc một lần nữa. Sau đó quay người hỏi lại Văn Sâm đặc tư. Cha, như vậy là được rồi à? Nhớ thường xuyên thay khăn nóng ở trên trán cho nó. Còn nên cho nó uống nhiều nước nóng nữa, thường xuyên theo dõi nhiệt độ cơ thể có hạ xuống không, cố gắng đừng để phải uống thuốc là tốt nhất, bởi vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi. Văn Sâm đặc tư nói xong lại suy nghĩ thêm một lát rồi mới đề nghị với Lạc Tang, hay là con và Mục Mục đến nhà của chúng ta ở đi, để đỡ phải mỗi ngày phải chạy trong tuyết lớn mà tới nhà chúng ta ăn cơm mà cha cũng dễ dàng chăm sóc hắn hơn. Lạc Tang lưỡng lự, liền suy tính rất lâu nhưng vẫn từ chối lời đề nghị của Văn Sâm đặc tư. Mục Mục muốn sống ở đây, con sẽ suy xét. Nếu như cơn sốt của hắn vẫn kéo dài không khỏi thì con sẽ dẫn hắn chuyển đến nhà của cha. Lạc Tang chỉ muốn làm theo ý của Mục Mục. Văn Sâm đặc tư thấy Lạc Tang đã nói như vậy nên đành phải dặn dò Lạc Tang vài câu rồi dẫn theo Hy Nhị quay trở về. Đồng thời cũng nói là buổi tối sẽ quay lại kiểm tra tình trạng thân thể của Mục Mục. Dưới tình huống được Văn Sâm đặc tư, Hy Nhĩ và Lạc Tang dốc lòng chăm sóc tận tình, nhiệt độ cơ thể của Mục Mục liền chậm rãi hạ xuống, mặc dù là như vậy thì hắn vẫn phải nằm ở trên giường suốt 5 ngày. Cảm thấy thế nào rồi? Còn sốt không? Lạc Tang đang đút cơm cho Mục Mục ăn, trong cả 5 ngày này thì y hầu như không hề ngủ, ngày đêm chăm sóc Mục Mục. Mục Mục nuốt cháo trong miệng xuống. Hắn vươn tay sờ vào mặt Lạc Tang, đầu ngón tay quanh quẩn thâm dưới mắt phải của y, có chút đau lòng, tôi tự mình ăn là được rồi, anh mau đi ngủ đi, nhìn anh kìa, mắt toàn quầng thâm không hà. Không sao mà, chờ đến khi nào em cũng buồn ngủ thì anh sẽ cùng với em nằm ngủ luôn. Lạc Tang cũng thèm quan tâm đến sức khỏe của chính mình mà lại tiếp tục thổi nguội cháo rồi đút vào miệng Mục Mộc. Mục Mộc không lay chuyển được Lạc Tang, đành phải nhanh chóng ăn xong cháo rồi kéo tay Lạc Tang lên trên giường, buộc y phải nằm ngủ. Cơ thể thực sự không bị sao hả? Lạc Tang vẫn không yên tâm. Mục Mộc không vui nói, đắp mền kỹ càng cho hai người. Lạc Tang nhìn thấy Mục Mộc đang rất phấn chấn, trông có vẻ là đã khỏi bệnh, lúc này mới nhắm mắt lại dần dần ngủ thiếp đi. Mục Mục chờ cho Lạc Tang ngủ thật say thì liền dùng quần áo dày bao bọc mình thành một quả bóng, sau đó đi ra ngoài hít thở không khí. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn nằm ở trên giường, không thể ra ngoài hít thở không khí trong lành được. Vùng đất trong mùa đông liền bị một lớp tuyết đọng bao phủ, nước trong ao cũng đông thành một mặt băng dày. Cũng may mà thời tiết tốt, mặt trời thật ấm áp, bầu trời xanh thẳm. Mục Mục kéo cái ghế đến trước cửa nhà rồi ngồi xuống. Ngắm nhìn phong cảnh cảm thấy tâm tình rộng mở, liền nhìn thấy một chàng trai thanh tú cột tóc đuôi ngựa từ xa xa chậm rãi đi về phía mình. Mục Mục cảm thấy chàng trai nọ trông rất quen, hắn nheo mắt nhìn kỹ, nở nụ cười, đây không phải là Phỉ Lợi Phổ đó sao? Thay đổi kiểu tóc liền như biến thành một người khác vậy. Phỉ Lợi Phổ đã thấy Mục Mục, anh ta liền bước nhanh hơn. Chờ đi tới gần Mục Mộc thì liền đưa cái rổ đang cầm trên tay cho Mục Mộc, hơi ngượng ngùng nói với hắn, tôi nghe nói là cậu bị bệnh nên đem một ít trà lài và mật ong qua đây cho cậu nè. Phỉ Lợi Phổ nói xong liền lấy mật ong từ trong rổ ra rồi đưa cho Mục Mộc xem, loại mật ong này là tôi lấy được vào mùa xuân năm trước đó, có thể bào chế thành thuốc nên thuốc sẽ đỡ đắng hơn. Mục Mộc đón lấy cái rổ ở trong tay Phỉ Lợi Phổ và mật ong. Trong lòng cảm động, người trước mắt là người bạn đầu tiên của hắn tại thế giới này, cũng là người bạn đối đãi với hắn cực kỳ tốt. Trong phòng còn có ghế đó, anh lấy một cái ra đây rồi ngồi đi. Mục Mục nói với Phỉ Lợi Phổ, hắn hiện tại đang bụng to nên hành động rất bất tiện, đứng dậy và ngồi xuống đều rất khó khăn. Phỉ Lợi Phổ gật đầu, đi trong nhà lấy ra cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Mục Mục. Cùng hắn ngắm nhìn cảnh tuyết ở ngay trước mắt, một người luôn lặng lẽ, cũng có thể xem như sau khi kết bạn với Hạ Nhĩ thì trông có vẻ sáng sủa hơn một chút nhưng vẫn thuộc tuýp người ít nói. Mục Mục nhìn chằm chằm vào Phỉ Lợi Phổ một lúc lâu rồi mới cười hỏi anh ta, anh sửa soạn lên nên trông rất đẹp trai. Phỉ Lợi Phổ ngượng ngùng sờ vào mái tóc của mình, giải thích với Mục Mục, bây giờ tôi đã là bạn lữ của Hạ Nhĩ. Mà anh ấy lại là tù trưởng khu đông nên nếu tôi không chịu chăm chút cho bản thân mình thì sẽ làm cho anh ấy bị mất mặt. Mục Mục lấy tay chống cằm, hắn lặng im nhìn Phỉ Lợi Phổ một lát mới hỏi tiếp anh ta, mất mặt, đây là cách nghĩ của Hà Nhĩ hay là của anh vậy? Phỉ Lợi Phổ bị Mục Mục hỏi thì liền sửng sốt, anh ta cúi đầu, qua một lúc lâu mới trả lời, có lẽ là của cả hai ai. Tuy rằng Hạ Nhị chưa nói nhưng tôi cảm thấy anh ấy sẽ có suy nghĩ như vậy. Anh ấy chưa từng dẫn tôi đi ra ngoài. Mấy ngày trước tôi đã hỏi anh ấy có muốn cùng tôi đi gặp cha và phụ thân của tôi không nhưng anh ấy từ chối. Bận việc gì? Tôi không có hỏi. Phỉ Lợi Phổ cúi đầu nói. Hai bàn tay tràn đầy vết chai bất an bám vào nhau. Mục Mục cảm thấy buồn thay cho Phỉ Lợi Phổ. Không thể không nói Hạ Nhị thực sự ưu tú hơn Phỉ Lợi Phổ rất nhiều. Mà hắn đến nay cũng không biết rõ nguyên nhân Hạ Nhị lại muốn kết bạn với Phỉ Lợi Phổ nữa. Hắn nhìn thấy tình cảnh ở chung của hai người trước đó còn cho rằng Phỉ Lợi Phổ sẽ hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại thì có vẻ là không phải rồi. Mục Mục nhớ tới hắn đã từng hỏi Hạ Nhị có thích Phỉ Lợi Phổ không? Hạ Nhị trả lời là có thể, chỉ là có thể. Mục Mục suy nghĩ một chút, thử dò hỏi Phỉ Lợi Phổ có thể nói cho tôi biết nguyên nhân anh và Hạ Nhị kết bạn được không? Thành thật mà nói thì tôi thật sự rất tò mò. Bởi vì hai người kết bạn với nhau quá mức đột ngột, có không hợp lý lắm. Phỉ Lợi Phổ quay mặt đi, lỗ tai đỏ lên. Mục Mục đợi một lúc lâu, thấy anh ta không muốn trả lời, đang định nói không thể nói thì thôi đi. Phỉ Lợi Phổ liền nhỏ giọng nói ra, tôi dùng thuốc cưỡng gian. Mục Mục sững sờ, tưởng mình đã nghe nhầm, anh sử dụng thuốc mê để cưỡng gian anh ta. Anh là công hả? Không, không phải, tôi là người nằm dưới. Phỉ Lợi Phổ ngượng thùng đến mức đỏ bừng cả mặt, sau đó có chút ủ rũ. Tôi kém như vậy, làm sao có thể công anh ấy? Anh ấy cũng sẽ không muốn. Mục Mục hiểu ra liền hỏi tiếp, anh thích Hạ Nhị? Không đúng lắm, người anh ta thích chẳng lẽ không phải là Lạc Tang sao? Mục Mục đã biết từ lâu, bởi vì khi Phỉ Lợi Phổ làm ruộng thì sẽ thường xuyên không tự chủ ngẩng đầu nhìn Lạc Tang. Nhưng vì Phỉ Lợi Phổ không nói nên Mục Mục cũng không vạch trần ra, còn Lạc Tang có biết hay không thì hắn cũng không biết. Gương mặt của Phỉ Lợi Phổ càng đỏ hơn, anh ta liền nói lắp bắp, à, cũng không phải là cực kỳ thích nhưng. Ban đầu Phỉ Lợi Phổ chú ý đến Hạ Nhị là vì Hạ Nhị có đôi mắt màu vàng sậm rất giống với Lạc Tang, dáng người cũng có chút tương tự. Thế nhưng sau khi hai người kết bạn với nhau thì Phỉ Lợi Phổ lại càng ngày càng chân thành với Hạ Nhị, chỉ là ở trong lòng anh thì nam thần thứ nhất vẫn là Lạc Tang. Thứ hai vậy mà lại là Mục Mục, còn Hạ Nhị chỉ xếp ở vị trí thứ ba thôi. Mục Mục cũng không hỏi đến cùng nguyên nhân vì sao lúc trước Phỉ Lợi Phổ lại hạ thuốc mê cưỡng gian Hạ Nhị. Cảm giác tra hỏi bí mật của người khác không tốt chút nào. Vì thế hắn truy hỏi Phỉ Lợi Phổ, như vậy hai người các anh kết bạn với nhau cũng là do anh bức bách Hạ Nhị hả? Mục Mục nghĩ tới đủ loại uy hiếp. Ví dụ như Phỉ Lợi Phổ dùng danh tiếng của Hạ Nhĩ để uy hiếp hắn ta khuất phục, nhưng khả năng này rất nhỏ, không hề giống với tính cách của Phỉ Lợi Phổ. Tuy rằng chuyện hạ thuốc cưỡng gian Hạ Nhĩ cũng không phải là chuyện mà một người như Phỉ Lợi Phổ có thể làm ra được. Không phải, là Hạ Nhĩ đề nghị. Phỉ Lợi Phổ ấp úng giải thích, anh ấy nói làm như vậy thì đối với cả hai chúng ta mà nói đều sẽ là một loại hình thức chịu trách nhiệm với nhau. Chịu trách nhiệm à, đúng là phong cách của Hạ Nhĩ rồi, hắn ta là người đâu ra đó mà. Mục Mục đã hiểu rõ rồi, liền nghiêm túc, phân tích thay cho Phỉ Lợi Phổ, nếu là như vậy thì đúng là có khả năng Hạ Nhĩ chê anh nhưng hắn ta không oán hận chuyện bị anh hạ thuốc rồi cưỡng gian cũng đã là tốt lắm rồi, còn kết bạn với anh, cũng chỉ là do hắn ta bị ràng buộc bởi những tư tưởng đạo đức truyền thống. Nếu như sau này hắn ta gặp được người mà mình thực sự thích thì có khả năng hắn ta sẽ cảm thấy rất hối hận chuyện đã kết bạn với anh. Phỉ Lợi Phổ nghe xong thì sửng sốt một lúc. Mục Mục nói xong giơ tay vỗ vỗ vai Phỉ Lợi Phổ, đưa ra giải pháp cho anh ta. Nhưng nếu chúng ta cứ ngồi ở chỗ này mà suy đoán cũng không được. Hay là anh đi tìm Hạ Nhĩ nói chuyện thẳng thắn đi. Nếu như hắn ta cũng không chê anh mà anh cũng thích hắn ta thì liền nhanh chóng nghĩ cách nắm chặt tâm của hắn ta. Còn nếu như hắn ta chê anh, vậy thì bản thân anh phải suy xét nên làm như thế nào. Tiếp tục sinh sống cùng với hắn ta hay là chia tay thì tự anh hãy quyết định. Tôi chỉ có thể nhắc nhở anh, sống cùng với một người không thích mình, đáy lòng luôn chướng mắt mình thì sẽ rất mệt mỏi, tâm cũng rất mệt mỏi. Phỉ Lợi Phổ trầm mặc, anh ta biết rõ Mục Mục cũng không phải đang chuyện bé xé cho to mà rất nghiêm túc phân tích thay cho mình. Nghĩ đến Hạ Nhĩ luôn đi sớm về trễ, cũng chưa từng nói với mình lời ngon tiếng ngọt, còn luôn nói mình thế này rồi lại thế kia. Anh ta không khỏi nắm chặt nắm đấm. Mình đúng là không xứng với Hạ Nhĩ. Lúc trước đồng ý kết bạn với Hạ Nhĩ chỉ là vì cô quạnh, cũng muốn nếm thử cảm giác được kết bạn. Anh ta cũng không bị tổn thất bất cứ cái gì. Còn Hạ Nhĩ thì sao? Anh ấy không chỉ mất đi quyền lợi cùng với giống cái có đời sau, còn bị toàn bộ Lạc chỉ trích, đồn đại là có khẩu vị đặc biệt. Mục Mục nói rất đúng. Hạ Nhĩ kết bạn với mình cũng không phải là bởi vì thích mình, mà là vì anh ấy đứng đắn quá mức. Nếu như sau này anh ấy gặp được giống cái mà mình thích, vậy thì mình có nên buông tay không? Một cánh tay vẫy qua lại trước mắt Phỉ Lợi Phổ làm Phỉ Lợi Phổ phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Mục Mục bình tĩnh nhìn mình, không nên suy nghĩ lung tung, đi tìm Hạ Nhĩ nói chuyện, cùng hắn ta trao đổi để biết được ý nghĩ thực sự của hắn ta là gì. Phỉ Lợi Phổ nhìn thẳng mặt Mục Mục thì Mục Mục liền tuôn ra một câu danh ngôn, nếu như không phá vỡ sự im lặng thì bạn sẽ chết trong sự im lặng. Phỉ Lợi Phổ nở nụ cười, đáy lòng cảm thấy ấm áp, Mục Mục là người đầu tiên suy nghĩ cho mình nhiều đến vậy, chỉ là có lẽ mình không đủ can đảm để nói chuyện với Hạ Nhĩ. Mặc kệ ra sao, Phỉ Lợi Phổ vẫn đứng dậy, nói với Mục Mục, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Mục Mục gật đầu, lần nữa nói tiếng cảm ơn với Phỉ Lợi Phổ, cảm ơn anh đã tặng trà lài và mật ong, tôi sẽ pha nó để uống. Phỉ Lợi Phổ nhếch miệng cười cười, quay người đi, vừa đi vừa nghĩ đến những lời của Mục Mục, y không biết lúc nào lại về tới nhà, kinh ngạc nhìn thấy Hạ Nhĩ đang trò chuyện với một giống cái ở trước cửa nhà. Giống cái đó cầm bọc giấy to ở trên tay đưa cho Hạ Nhĩ. Phỉ Lợi Phổ dựa vào thính giác nhạy bén của loài sói, nghe được giống cái nói, cái này là thịt khô, phụ thân em bảo em mang tới cho anh. Hạ Nhĩ bình tĩnh trả lời, vẻ mặt vẫn luôn tỏ vẻ nghiêm túc và thận trọng, chỉ có giọng nói là nhu hòa. Phỉ Lợi Phổ chưa từng nghe thấy Hạ Nhĩ dùng giọng điệu nhu hòa như vậy để nói chuyện với mình. Không có gì, giống cái đó liền nở nụ cười với Hạ Nhĩ rồi xoay người rời đi. Cuộc đối thoại rất bình thường, không có chỗ nào đáng ngờ cả, nhưng trong lòng Phỉ Lợi Phổ lại cảm thấy có chút khó chịu. Lúc này, Hạ Nhĩ quay đầu nhìn về phía Phỉ Lợi Phổ, từ xa gọi y lại đây. Phỉ Lợi Phổ sửng sốt một lát liền chạy tới. Hạ Nhĩ nắm tay y dắt vào nhà, hỏi y đi đâu vậy? Trong ruộng, Phỉ Lợi Phổ nhỏ giọng trả lời. Chân mày Hạ Nhĩ liền cau lại, không vui nói. Bây giờ là mùa đông, cũng không có trồng rau còn chạy vào trong ruộng làm gì. Đến thăm Mục Mộc. Hạ Nhĩ lạnh lùng nói, tôi thấy hẳn là đến gặp thăm Lạc Tang thì có. Phỉ Lợi Phổ mím môi, hắn nhớ tới câu nói nọ của Mục Mộc, nếu như không phá vỡ sự im lặng thì bạn sẽ chết trong sự im lặng. Y thích Lạc Tang còn hắn thì thích Mục Mộc. Vậy có cái gì sai? Y chỉ là thích, cũng không có làm cái gì. Phỉ Lợi Phổ thình lình rút tay mình ra khỏi tay Hạ Nhĩ khiến Hạ Nhĩ sững người nên quay đầu lại nhìn Phỉ Lợi Phổ, không ngờ lại thấy Phỉ Lợi Phổ chạy đi rất nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, chia tay ngay lập tức Hạ Nhĩ liền đuổi theo. Phỉ Lợi Phổ nghe thấy tiếng bước chân của hắn đuổi theo tới, hoảng hốt hóa thân thành một con sói màu xám trắng. Bốn chân dẫm lên tuyết đọng giữa rừng cây trụi lũi nhanh chóng phóng đi. Hạ Nhĩ thấy y biến đổi thành hình thù, hắn liền nheo mắt một cái. Cơ thể cường tráng đang chạy đuổi theo trong nháy mắt biến thành một con báo đen, dùng sức bật kinh người lực vồ vào con sói xám đang chạy trốn kia. Sói xám quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Nhĩ đã biến thành báo đen đang nhào tới. Đôi mắt màu lam băng lập tức trợn to, sợ hãi đến mức lưỡi rơi ra khỏi miệng luôn, vẫn đuổi theo dù cho nó có chạy trốn theo phương hướng lung tung. Do hình thể của nó nhỏ hơn báo đen nên liền cố ý chạy vào địa phương có nhiều cây, nhưng vẫn bị báo đen phóng tới há miệng cắn vào cổ. Báo đen không có thực sự cắn nó, mà chỉ dùng răng nanh giữ chặt cái cổ gầy yếu của sói xám, để đầu của nó không có cách nào từ trong miệng của nó. Sói xám thấy mình bị báo đen ngậm chặt thì liền kêu lên một tiếng nức nở. buông thòng bốn chân xuống có ý chịu thua, bị báo đen ngậm cổ kéo đi ở trên mặt tuyết. Hạ Nhị tha Phỉ Lợi Phổ về, trở về đến trước cửa nhà, hắn mới há miệng thả Phỉ Lợi Phổ ra, đồng thời biến trở về hình người. Sói xám nằm co quắp ở trên mặt đất không chịu đứng dậy, dường như cùng không có xương, đôi mắt màu lam băng ngấn lệ như muốn trào ra, trong cổ họng phát ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Hạ Nhị đứng ở trước mặt sói xám ở trên cao nhìn xuống nó, giọng điệu khá là nghiêm khắc quát y, đứng dậy, tại sao lại bỏ chạy? Sói xám bị quát liền hơi run run thân thể, nó mở mắt ra nhìn Hạ Nhị một cái. Sau đó quay đầu đi nhưng vẫn co quắp trên mặt đất, thể hiện hàm ý buông xuôi mặc kệ. Hạ Nhị thấy nó như vậy thì trong lòng không khỏi tức giận. Ngày hôm nay hắn ra ngoài một chuyến, tới khi trở về liền tìm không thấy Phỉ Lợi Phổ. Chờ đến khi y trở về, hắn vừa mới nói có mấy câu y liền hất tay bỏ chạy, cũng không biết đang thể hiện cái gì nữa. Có đứng dậy hay không? Hạ Nhị dùng chân nhẹ nhàng đùa bỡn sói xám. Sói xám không nhúc nhích. Hạ Nhị thấy sói xám chết sống không chịu đứng lên thì cảm thấy vừa tức vừa bất đắc dĩ, xoay quanh nó vài vòng, nghĩ nên làm như thế nào với nó, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được biện pháp nào hay cả. Nói thế nào thì cũng là bạn lữ của mình, không thể đánh mắng được. Hạ Nhị không còn cách nào khác, đành phải cúi người xuống ôm lấy sói xám, nhấc chân đi lên lầu. Toàn thân sói xám vẫn rũ xuống, mặc kệ Hạ Nhị ôm nó lên lầu. Chờ đến khi tiến vào phòng ngủ, Hạ Nhị liền ném sói xám lên trên giường, sau đó nhào lên trên người nó, tay giữ lấy cằm của sói xám lông xù, xoay đầu của nó lại. Sao anh lại như vậy? Hả? Tôi cũng đâu có đánh hay mắng anh mà. Hạ Nhị hỏi sói xám đang nằm ở bên dưới, vuốt ve đầu của nó, chỉ thấy sói xám chớp đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn, tỏ vẻ đáng thương. Nói chuyện. Hạ Nhị tiếp tục lắc cái đầu của sói xám, hỏi y, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Phỉ Lợi Phổ bị Hạ Nhị xoay đầu qua lại liên tục nên cảm thấy chóng mặt, thế là y há miệng nhe răng cắn vào tay Hạ Nhị, nhưng Hạ Nhị nhanh nhẹn tránh được. Còn dám cắn tôi, to gan quá rồi. Hạ Nhị nắm lấy hai cái chân của Phỉ Lợi Phổ rồi trêu chọc, oai lông của sói dài hơn lông của báo đen nên khi sờ vào thì cảm thấy mềm mượt như nhung. Phỉ Lợi Phổ bứt rứt rất lâu, rốt cục lấy được can đảm để hỏi hắn, có phải anh? Sự can đảm chỉ để nói được một nửa liền hết. Hạ Nhị truy hỏi, có phải cái gì? Hạ Nhị nghe nhầm rồi, hắn lạnh lùng nghiêm mặt nói, trong khoảng thời gian này tôi bề bộn nhiều việc lắm, có phải anh giận tôi vì ngày đó không cùng anh về thăm cha và phụ thân của mình không? Ngày đó tôi thật sự bận việc mà, anh cũng biết tôi là tù trưởng khu đông, mọi việc đều phải đặt công việc của bộ lạc lên hàng đầu. Chờ đến khi tôi rảnh rang, tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng lễ vật rồi lại dẫn anh đi thăm hỏi cha và phụ thân của anh. Phỉ Lợi Phổ không lên tiếng, sau đó lại nhỏ giọng hỏi một câu, bận việc gì? Lễ hội mùa xuân. Hạ Nhị trả lời, đại lục thú nhân chỉ có hai cái lễ hội lớn, một là lễ hội mùa xuân tại thời điểm tuyết tan hàng năm nhằm chúc mừng năm mới, một là cuộc so tài giữa các thú nhân được tổ chức 3 năm một lần, còn long trọng hơn lễ hội mùa xuân nhiều. Lúc này, Phỉ Lợi Phổ mới nhớ ra hiện tại sắp đến mùa xuân, là lễ hội long trọng được tổ chức hàng năm, Hạ Nhị làm tù trưởng khu đông nên phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ. Hơn nữa còn là năm đầu tiên hắn lên làm tù trưởng, hiển nhiên phải hết sức coi trọng rồi. Thì ra là thật sự bận rộn. Ton ngờ lòng của Phỉ Lợi Phổ thoáng dễ chịu hơn một ít. Hạ Nhị nhận thấy Phỉ Lợi Phổ không còn buồn bực nữa, thế là bắt đầu nói chuyện với y. Anh có thắc mắc thì cứ hỏi, đừng nên im lìm không nói lời nào. Anh không nói thì tôi làm sao biết anh đang suy nghĩ cái gì chứ? Tâm tình Phỉ Lợi Phổ vừa tốt lên được một chút liền bị Hạ Nhị dạy bảo thì mất hứng. Chỉ nghe thấy Hạ Nhị tiếp tục nói, còn đừng có thình lình chạy đi giống như ngày hôm nay. Anh chạy đi thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề gì. Còn biến thành hình thú chạy, anh không biết tướng anh chạy đi có bao nhiêu khó coi. Trợn to mắt lè lưỡi, tôi cũng chưa từng thấy biểu hiện dữ tợn như vậy đâu. Hạ Nhĩ chỉ là tùy tiện nói ra, nhưng có nhiều lúc người nói vô ý người nghe để ý. Tâm tình của Phỉ Lợi Phổ lập tức chìm xuống. Đây là chê mình xấu sao? Tôi chừng mắt lè lưỡi còn không phải do bị anh hù dọa sao? Phỉ Lợi Phổ chợt cảm thấy chua xót và có chút tủi thân, vì vậy trở mình vùi đầu vào trong đệm chăn. Hạ Nhĩ thấy Phỉ Lợi Phổ như vậy, hắn nhất thời im lặng, lại cáu kỉnh. Còn không được phép nói đến anh sao? Dù sao anh cũng là thú nhân, đừng có hễ chút lại nhăn nhó y như giống cái có được không? Phỉ Lợi Phổ càng nghe càng cảm thấy khó chịu, y cực kỳ ghét khi người khác nói mình giống như giống cái. Phỉ Lợi Phổ trong cơn tức giận liền giải thoát khỏi Hạ Nhĩ, chạy rầm rầm rầm xuống dưới lầu. Hạ Nhĩ nhảy xuống giường, lẩm bẩm trong miệng, mới vừa nói đừng đột ngột chạy đi, kết quả liền chạy. Cái tên này đúng là không phạt thì sẽ không biết ghi nhớ mà. 3 phút sau, Hạ Nhĩ túm gáy của sói xám lại ném lên giường lần nữa. Phỉ Lợi Phổ biết mình là không thể nào chạy thoát khỏi Hạ Nhĩ nên liền mệt mỏi nằm co quắp ở trên giường. Trong thâm tâm cho rằng Hạ Nhĩ thật sự không thích y, nói y xấu, chê y giống hệt giống cái, chê y im lìm không lên tiếng, còn chê y hay cáu kỉnh nữa. Phỉ Lợi Phổ như người đã chết vậy. Y biết mình có rất nhiều khuyết điểm mà y cũng không thèm quan tâm đến chúng, nhưng vì Hạ Nhĩ nên mới đặc biệt quan tâm tới. Y vốn tưởng rằng Hạ Nhĩ cũng giống với Mục Mục và Lạc Tang, không ngờ hắn cũng khinh ghét y giống như những người kia vậy. Đã như vậy, quên đi, dù sao, y cũng đã nếm trải được cảm giác của việc kết bạn rồi. Y nên biết đủ. Hạ Nhĩ vẫn nằm đè lên người Phỉ Lợi Phổ như lúc nãy. Hắn biết y không vui nhưng cũng không định dỗ dành y. Theo Hạ Nhĩ, trừng phạt Phỉ Lợi Phổ còn hiệu quả hơn việc phải dỗ y. Hết cách rồi, Phỉ Lợi Phổ có rất nhiều tật xấu nên hắn phạt giết thành thói quen luôn. Đã nói anh đừng chạy mà anh vẫn cứ chạy. Hạ Nhĩ nhéo tai Phỉ Lợi Phổ rồi nghiêm nghị nói, anh muốn tôi phạt. Anh như thế nào đây? Phỉ Lợi Phổ đang nằm sấp liền trầm mặc một lúc, sau đó biến trở về hình người, trần như nhộng. Phỉ Lợi Phổ trở mình đối mặt với Hạ Nhĩ, dang rộng hai chân ra, sau đó quấn lấy eo của Hạ Nhĩ. Thao tôi đi. Mục Mục lật nắp đậy cái rổ mà Phỉ Lợi Phổ đã đưa cho mình lên. Bên trong có 4 bình gốm cùng 1 hộp đựng thức ăn. Mục Mục mở toàn bộ bình gốm ra nhìn một chốc, là các loại trà ướp hoa. Hắn cũng không biết tên. Hắn lại mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong là bánh ngọt được làm rất khéo léo. Tay nghề của Phỉ Lợi Phổ đúng là rất giỏi mà. Mục Mục lấy một cái bánh ngọt bỏ vào trong miệng, có một mùi thơm thoang thoảng, có vị gần giống vị trà xanh. Ăn thật ngon. Mục Mục ngồi ở trên ghế phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, ăn bánh ngọt thơm ngon, lộ dáng vẻ nhàn nhã thảnh thơi. Bởi vì quá thảnh thơi cho nên bất chi bất giác liền ngồi ở trên ghế mà ngủ thiếp đi, nhưng ngủ không sâu. Thời điểm cảm giác được có một người lấy cái rổ từ trong lồng ngực hắn xuống thì hắn liền mở mắt ra. Mục Mục cứ tưởng là Lạc Tang nhưng lại là Phỉ Lợi Phổ. Anh ta đã khôi phục kiểu tóc trước kia, tóc mái thật dài che đi đôi mắt màu lam băng xinh đẹp của mình. Mục Mục lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình thì thấy trời đã tối. Vì là mùa đông nên trời rất nhanh tối. Giờ này chắc khoảng chừng 5 giờ, Phỉ Lợi Phổ để rổ xuống đất. Khi anh ta tới đây thì Mục Mục đang nghiêng người ở trên ghế, cái rổ cũng sắp bị rơi xuống rồi. Hắn vốn muốn rời cái rổ khỏi người Mục Mục để hắn nằm ngủ được thoải mái hơn một chút, nhưng không ngờ lại làm cho Mục Mục thức dậy. Mục Mục ngáp một cái, hỏi Phỉ Lợi Phổ, tại sao anh lại tới đây? Đã tìm Hạ Nhĩ để nói chuyện chưa? Phỉ Lợi Phổ cúi đầu, khẽ gật gật đầu. Sau đó anh ta và Hạ Nhĩ làm qua thì Hạ Nhĩ liền đi xuống lầu nướng thịt ở trong nhà bếp. Phỉ Lợi Phổ thừa dịp này liền từ cửa sổ lầu 2 nhảy xuống, lén bỏ chạy. Mục Mục mới vừa tỉnh ngủ nên còn đang lơ mơ, không để ý đến vẻ mặt khác thường của Phỉ Lợi Phổ. Mãi đến tận khi nghe được Phỉ Lợi Phổ nói, tôi định chia tay Hạ Nhĩ, hắn mới tỉnh táo lại. Hạ Nhĩ thực sự không thích anh à? Mục Mục lập tức nghĩ tới điều này. Phỉ Lợi Phổ khẽ đáp một tiếng. Mục Mục thấy vẻ mặt ủ rũ của Phỉ Lợi Phổ liền định an ủi anh ta anh sẽ gặp được người tốt hơn hắn, nhưng nghĩ kỹ lại, Hạ Nhĩ cũng xem như là một trong số ít những người đàn ông ưu tú của bộ lạc, có thực lực, có gia thế, có địa vị, tính cách tuy rằng có hơi cứng nhắc và nghiêm túc nhưng nói chung là không tệ lắm. Còn Phỉ Lợi Phổ, Mục Mục nhìn Phỉ Lợi Phổ cao gầy, u uất trước mắt mà không nói nên lời. Xét theo mọi mặt thì đều cảm thấy anh ta và Hạ Nhĩ không tương xứng với nhau. Mục Mục suy nghĩ một lát rồi mới hỏi Phỉ Lợi Phổ, vậy anh định làm gì tiếp theo đây? Sống trong nhà kho. Phỉ Lợi Phổ nói ra tính toán, tâm tình tốt hơn một chút, tôi muốn tiếp tục làm hàng xóm với cậu và Lạc Tang. Mục Mục vô cùng hoan nghênh, hắn vui mừng vì sẽ có người làm bạn với mình, huống hồ mùa xuân sắp đến rồi, Phỉ Lợi Phổ còn có thể tiếp tục dạy hắn trồng trọt. Mục Mục tự động bỏ qua cái bụng to của mình luôn. Kết quả là, Phỉ Lợi Phổ từ một người lén trốn khỏi nhà chuyển thành một người hớn hở đi dọn dẹp cái nhà kho của mình. Bởi vì Mục Mục và Lạc Tăng đã từng ở qua vào lúc trước nên Phỉ Lợi Phổ chỉ sắp xếp lại một ít là có thể vào ở được rồi. Nghĩ đến cái giường này đã từng được Mục Mục và Lạc Tăng nằm ngủ qua thì tâm trạng của Phỉ Lợi Phổ liền dâng trào kích động, nỗi bực tức với Hạ Nhĩ lập tức tiêu tan hết. Nhưng mà ngay lúc y muốn nằm lên cái giường gỗ này thì Hạ Nhĩ lại xuất hiện ở ngay tại cửa nhà kho. Hắn lần theo mùi của Phỉ Lợi Phổ nên mới đến đây. Tại sao lại chạy? Hạ Nhĩ cau mày nhìn Phỉ Lợi Phổ, vì trời đã tối sầm cho nên khuôn mặt của hắn bị bóng tối bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt màu vàng sậm mà thôi. Phỉ Lợi Phổ biết rõ Hạ Nhĩ sẽ đuổi tới đây nên y lấy hết can đảm để nói với hắn, tôi muốn giải trừ quan hệ bạn lữ với anh. Hạ Nhĩ sững sờ, có chút không thể tin, sau đó liền sầm mặt lại truy hỏi, lý do? Phỉ Lợi Phổ cúi đầu, nhỏ giọng nói, anh chê tôi. Tôi chê anh sao? Hạ Nhĩ nhíu chặt lông mày lại, tôi chưa từng chê anh. Anh nói tôi chừng hai mắt lè lưỡi này. Khuôn mặt dữ tợn. Phỉ Lợi Phổ cắn môi trả lời. Hạ Nhĩ trầm mặc một lúc, lạnh lùng hỏi tiếp, còn gì nữa không? Chê tôi nhàm chán. Còn gì nữa không? Chê tôi thô bỉ. Còn gì nữa không? Phỉ Lợi Phổ không nói nữa. Càng nói thì trong lòng y càng thêm khó chịu nhưng Hạ Nhĩ thấy y không lên tiếng nữa thì liền lớn tiếng nói. Có lẽ là do tôi không biết cách nói chuyện nên mới để cho anh có những ý nghĩ như vậy nhưng tôi cũng rất thất vọng khi anh lại hiểu lầm tôi. Tôi chê anh ư? Từ đầu tới cuối tôi chỉ để ý đến một điều ở anh, đó là... Lời nói của Hạ Nhĩ ngừng lại một lát, sau đó giọng điệu lại càng nghiêm túc. Anh đã kết bạn với tôi nhưng lại vẫn cứ nhìn chăm chú vào Lạc Tang. Tôi biết anh thích y, thế nhưng anh nếu đã bằng lòng kết bạn với tôi thì chí ít anh cũng không được ái mộ y nữa. Anh lại còn trách tôi vì đã không thích anh ra ruộng. Tôi là bạn lữ của anh, làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh vẫn cứ tiếp tục ngắm nhìn một thú nhân khác được chứ? Hạ Nhĩ lần đầu tiên dùng giọng điệu kích động như thế này để nói chuyện với Phỉ Lợi Phổ, làm cho Phỉ Lợi Phổ sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngay lúc y cho rằng Hạ Nhĩ sẽ nói tiếp thì Hạ Nhĩ lại hít vào một hơi thật sâu, buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Thì ra hôm nay anh không phải hỏi tôi có rảnh rỗi hay không mà muốn hỏi tôi có chê anh không. Anh đúng là, nói chuyện thì phải nói rõ ràng ra để tôi biết chứ. Thực là, Hạ Nhĩ sụ mặt nói, sau đó đi tới trước mặt Phỉ Lợi Phổ, nếu như đây là nghi vấn của anh, vậy thì bây giờ tôi sẽ nói rõ ra cho anh biết luôn. Tôi không hề ghét bỏ anh đâu, thế nhưng tôi vẫn muốn hỏi ngược lại anh có thể không để ý đến Lạc Tang nữa có được không? Tôi cho phép. Anh xem y là bạn bè nhưng tôi lại không thể nào chấp nhận được chuyện anh xem y là người đứng thứ nhất ở trong lòng được. Phỉ Lợi Phổ im lặng một lúc lâu. Hạ Nhĩ nâng cằm của y lên ép y phải nhìn thẳng vào chính mình. Nếu như anh muốn tiếp tục sống chung với tôi thì ngay bây giờ anh hãy trả lời tôi về vấn đề này đi. Phỉ Lợi Phổ nắm chặt nắm đấm, mặt của y hơi đỏ lên, kích động. Ý của anh là muốn tôi phải chọn một trong hai người là Lạc Tang và anh có phải không? Hạ Nhĩ yên lặng một lúc, gật đầu, đúng. Tôi có thể tha thứ cho sự hoài nghi của anh với tôi vào ngày hôm nay nhưng tôi không thể tha thứ được chuyện anh vẫn còn thích y trong khi đã kết bạn với tôi rồi. Phỉ Lợi Phổ cắn răng, hơi tức giận, tôi thích Lạc Tang thế nhưng Lạc Tang là của Mục Mục mà. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ở bên y mà. Coi như anh không nghĩ tới chuyện muốn sống cùng với Lạc Tang thì tôi vẫn không thể chịu đựng được. Hạ Nhĩ nghiêm túc nói, anh hy vọng em có thể thích anh. Phỉ Lợi Phổ sững sờ, sau đó quay đầu qua một bên, không công bằng, anh không thích tôi vậy mà lại bắt tôi. Ai nói anh không thích em? Hạ Nhĩ ngắt lời của Phỉ Lợi Phổ. Phỉ Lợi Phổ sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Nhĩ, ngớ ra, anh thích tôi hả? Nếu không phải thì em thử nói xem vì sao anh lại kết bạn với em chứ? Chịu trách nhiệm, vì vậy nên anh mới bằng lòng chịu trách nhiệm với em. Hạ Nhĩ nghiêm trang nói, tuy rằng em có rất nhiều tật xấu nhưng anh cảm thấy con người vẫn còn rất nhiều điểm đáng yêu. Phỉ Lợi Phổ đỏ mặt, tim đập nhanh chỉ bởi vì câu nói này của Hạ Nhĩ. Giữa lúc y đang đắm chìm trong vui mừng khi lần đầu tiên được người tỏ tình thì Hạ Nhĩ truy hỏi y, em có thể thích anh không? Phỉ Lợi Phổ cúi gằm xuống, khẽ khàng ừ một tiếng. Ngoại trừ Lạc Tăng và Mục Mục ra thì người y thích nhất chính là Hạ Nhĩ. Nhưng Hạ Nhĩ lại hỏi, vậy còn Lạc Tăng thì sao? Có thể không thích y nữa sao? Lúc này Phỉ Lợi Phổ không thể gật đầu, y thích Lạc Tăng đã gần 6 năm. Sớm quen với việc coi hắn là niềm an ủi của mình khi cô quạnh, có thể vượt qua được khoảng thời gian dài trôi qua trong vô vọng và buồn tẻ chính là nhờ vào việc quan sát Lạc Tang. Ngày hôm nay Lạc Tang đang làm gì? À, hắn đang ăn cơm, là thịt nướng lại ăn ngon như vậy sao? Ha ha, Lạc Tang đang nằm ngủ, vào thu rồi nhưng hắn không cần phải đắp chăn sao? Sức khỏe cực tốt nên khiến cho người ta ước ao. Lạc Tăng lại đi vào rừng rậm trung tâm. Hãy nhanh trở về đi. À, Lạc Tăng dẫn theo một giống cái cùng trở về. Giống cái đó thật là xinh đẹp. Là bạn lữ của hắn sao? Rất xứng đôi đó. À, giống cái đó đang chửi Lạc Tăng. Tại sao hắn lại chửi Lạc Tăng vậy? Lạc Tăng cũng không cãi lại. Thật là ngoan. Vân vân, Phỉ Lợi Phổ chính là dựa vào việc quan sát Lạc Tăng để xua đuổi tịch mịch. Hết cách rồi, y đâu có bạn bè, ngoại trừ người hàng xóm Lạc Tang này ra thì bên trong cuộc sống khép kín của y cũng không còn người nào khác, mà y bắt đầu chú ý đến Mục Mục cũng vì Mục Mục là bạn lữ của Lạc Tang. 6 năm, Phỉ Lợi Phổ đã quen với việc khi cảm thấy cô đơn sẽ nghĩ đến Lạc Tang, đã trở thành một thói quen, thậm chí còn là một sở thích. Hạ Nhĩ chờ một lúc lâu mà Phỉ Lợi Phổ cũng không trả lời lại thì thất vọng thở dài. Anh hiểu rồi, nếu em thích Lạc Tang, vậy chúng ta không cần ở bên nhau nữa sẽ tốt hơn. Bởi vì anh sẽ để ý, cũng sẽ ngăn cản em tiếp tục chạy đi nhìn y. Hạ Nhĩ nói xong liền quay người rời đi. Phỉ Lợi Phổ cuống lên, vội đuổi theo nắm lấy tay Hạ Nhĩ, lo lắng mà nói với hắn. Em đúng là thích Lạc Tang nhưng em cũng thích anh. Không giống nhau, anh và hắn không giống nhau. Hắn là nam thần của em. Em hâm mộ hắn nhưng đối với em thì hắn là người không thể với tới. Đừng nói nữa. Sắc mặt Hạ Nhĩ có chút mệt mỏi cắt ngang lời của Phỉ Lợi Phổ đồng thời vặn lại. Y là nam thần của em. Vậy sao em không thử hâm mộ anh đi? Phỉ Lợi Phổ sửng sốt. Hạ Nhĩ hất nhẹ tay của y ra rồi quay người rời đi. Phỉ Lợi Phổ một người đứng ở trong nhà kho tối om, ngây ngốc. Sau đó hắn ngồi xuống mép giường, bụng mặt khóc. Mục Mục ngồi ở trên ghế nhìn Hạ Nhĩ đi xa nhưng Phỉ Lợi Phổ thì không thấy đi ra nhà kho. Hai người kia sẽ không xảy chuyện gì chứ. Có cần tới đó nhìn không đây? Mục Mục phân vân, nghĩ tới nghĩ lui, lại sợ mình thuộc dạng nhiều chuyện. Một đôi cánh tay rắn chắc từ sau lưng ghế vòng quanh cổ Mục Mục. Mục Mục không cần quay đầu lại cũng biết là Lạc Tang. Hắn ngửi được mùi trên người Lạc Tang. Anh bước đi cũng không chút tiếng động nào. Mục Mục nói câu này xong, mới quay đầu lại nhìn Lạc Tang, phát hiện mặt mũi y có hơi mơ mơ màng màng. Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lạc Tang, Mục Mục cảm thấy rất ngạc nhiên, vì vậy liền nhìn chằm chằm vào Lạc Tang một lúc. Lạc Tang thấy Mục Mục nhìn mình thì cười cười, hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng của Mục Mục. Kể từ khi bước vào mùa đông, đôi môi xinh xắn của Mục Mục trở nên đỏ tươi. Văn Sâm đặc tư cười trêu là do được bồi bổ nhiều nên mới như vậy. Bởi vì không còn mắt trái nên Lạc Tang cùng Mục Mục đùa giỡn một trận mới nhìn thấy cái rổ đang để ở dưới đất. Vì vậy hỏi Mục Mục, ai tới đây vậy? Phỉ Lợi Phổ. Mục Mục bĩu môi nhìn về phía nhà kho cách đây không xa. Phỉ Lợi Phổ và Hạ Nhĩ gây gỗ đòi chia tay, nói muốn chuyển đến sống ở trong nhà kho, làm hàng xóm của chúng ta. Lạc Tang phản ứng nhàn nhạt. Mục Mục hơi nghi hoặc nhìn y, không cảm thấy bất ngờ sao? Bọn họ kết bạn mới khiến anh cảm thấy bất ngờ thì có. Lạc Tang bình luận một cách xấu xa, có cảm giác nền tảng tình cảm giữa hai người họ còn chưa đến mức sâu đậm. Huống chi dục vọng độc chiếm của thú nhân với bạn lữ rất mạnh mẽ, mà Phỉ Lợi Phổ.